Mà Thế Đại trở về. Chương 1489, Đại tin tức, Nam Thự khu vực Quy Thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuya hôm đó, nanh sói khu vực, Viên Mẫn đang làm thỏa cái này một cọc đại sự về sau. Kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại khu vực, vừa đi vào văn phòng dự định đem sự tình chỉnh hợp phản hồi cho Sở Hàm. Cái rắm cỗ còn ngồi chưa nóng đâu. Mấy tên sốt ruột chờ đợi thật lâu nanh sói cao tầng thì không chút khách khí xông tới. Lộ Băng Trạch một ngựa đi đầu. Lên thì trách trách vù vù hỏi. Bộ ngoại giao, việc này ngươi nhất định phải cùng chúng ta nói rõ ràng. Lão đại đến cùng để ngươi làm gì đi? Tưởng Thiên Khánh cũng ôm ngực đứng tại môn vừa mở miệng nói. Bây giờ cách Hừng Đông còn có 3 giờ. Bằng vào ta nhạy cảm trực giác. Lại lập tức phải có đại tin tức. Trần Thiếu Gia cũng lần đầu tiên tại đêm hôm khuya khoát xuất hiện. Nhưng là trong tay đùi gà ngược lại là vẫn như cũ không ngừng. Hắn nói, Viên Mẫn ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Chủ yếu là trước đó các ngươi bộ ngoại giao thật tại quá lẳng lặng vô danh. Lúc này Khuynh Sào đại chiến sau lão đại một mực không có trở về. Cái gì đều không bàn giao hết lần này tới lần khác tìm ngươi. Đoàn người đều có chút ghen ghét. Người nào ghen ghét, ta không ghen ghét, ta chính là không phục. Có người tức giận phản bác. Đang kỹ càng quy hoạch trong tay phương án Viên Mẫn bị đoàn người trùng kích sửng sốt một chút. Ngay sau đó chỉ có thể cười cười. Ánh mắt có chút tự đắc nói. Các ngươi chả thật đừng nói. Chờ xem, muốn không bao lâu mình nanh sói bộ ngoại giao liền muốn phát sáng phát nhiệt rồi. À, thì ngươi. Từ Phong cái thứ nhất không tin. Viên Mẫn nụ cười quỷ dị. Ta hôm nay liền đem lời nói đập ở chỗ này. Nanh sói bộ ngoại giao cũng có thể tranh đấu giành thiên hạ. Mà lại so với các ngươi nanh sói tam chiến đội lợi hại hơn. Lời này vừa nói ra. Ở đây hai tên chiến đội đội trưởng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Song song, Lộ Băng Trạch lắc đầu. Nhìn về phía Viên Mẫn ánh mắt tràn ngập thương hại. Gia hỏa này bị điên. Thật đáng thương. Quảng cáo. Từ Phong cũng lần đầu tiên cùng Lộ Băng Trạch đứng tại mặt trận thống nhất. Không có cách nào nha. Công trạng thảm đạm. Chỉ có thể tưởng tượng. Một đám người tới cái gì đều không hỏi ra đến. Cuối cùng chỉ có thể phần phật rời đi. Bỏ không phía dưới Viên Mẫn một người ở văn phòng kích động khẩn cấp gấp đuổi. Mà cùng đám người này cùng nhau đến đây Lục Mân Thừa lại rời đi sau lại quay trở lại tới. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không sáng sủa ánh đèn đem hai bóng dáng kéo lão lớn lên. Theo ngoài cửa sổ nhìn. Cũng chỉ có thể nhìn thấy hai người ngồi đối mặt nhau không ngừng thương thảo cái gì. Ngoài phòng cách đó không xa một mảnh trên đất trống. Tức đem biến mất ánh trăng rơi xuống một mảnh tà ảnh. Nanh sói chiến đoàn mấy tên đội trưởng đứng trên đất bằng. Đã tương đối không nói gì thật lâu. Chỉ có Trần Thiếu Gia tiếng ăn cái gì đó âm thỉnh thoảng vang lên. Xem ra, thật sự là có đại sự muốn phát sinh. Từ Phong nhìn qua nơi xa sáng lên ánh đèn phòng. Nhìn lấy trong phòng Viên Mẫn cùng Lục Mân Thừa hai bóng dáng nhẹ giọng mở miệng. Ta trước kia thì biết chắc muốn đánh trận. Điều tra bộ hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tưởng Thiên Khánh tùy ý tựa ở một gốc cây chơi lên. Lộ ra tới cùng cấp không tương xứng chút nào trầm ổn cảm giác. Nhưng chính là đau khổ không đợi đến Sở Hàm ca trở về. Luyện binh vẫn là cần muốn tiếp tục. Nanh sói chiến đoàn lúc này lớn mạnh cũng không có kết thúc. Lúc trước Lưu Ngọc Định chỉ huy đám kia tân binh đã nhập vào quân chính quy. Đây đều là tại lão đại kế hoạch bên trong. Chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Chúng ta cũng không thể sơ hốt. Từ Phong cũng là đề tỉnh một câu. Sau đó mới nói. Chỉ bất quá ai cũng đoán không ra lúc này lão đại rốt cuộc muốn làm gì. Hắn lại không có tin tức truyền về. Chỉ sợ mục tư lệnh cùng còn lại mấy cái căn cứ thượng tướng. Liền muốn trực tiếp bắt đầu từng bước tiến công. Đến lúc đó chúng ta nanh sói. Thế nhưng là nanh sói hắc mang còn không có trở về đâu. Lộ Băng Trạch lúc này mở miệng. Đắng chát cười một tiếng. Trước kia tam chiến đội luôn luôn lẫn nhau không quen nhìn. Tranh phong tương đối không ngừng chiến đấu. Tiếu Khôn cái thằng kia tuy nhiên buồn bực không chịu âm thanh. Lại luôn để cho chúng ta hai trận chiến đội chịu nhiều đau khổ. Từ Phong cũng lắc đầu. Các ngươi thần ẩn ra ngoài thời điểm. Ta sát vũ cùng hắc mang đó mới gọi chiến một cái triệt để. Không có các ngươi đám hỗn đản kia quấy rối. Nanh sói trùng phong cùng ám sát chiến đội có thể đánh cái một tháng đều phân không ra cao thấp cũng là đáng tiếc. Tiếu Khôn nhất đại kiêu hùng. Trần thiếu gia lúc này đón đến. Mà nối nghiệp tục vừa ăn vừa nói. Việc này ai cũng đừng có lại sách. Càng đừng ở lão đại trước mặt sách. Là hắc mang sự tình. Lão đại lập tức đem đã nhiều năm về sau kế hoạch đều sớm. Sửng sốt theo thần bí gia tộc trực tiếp đòn khiêng phía trên. Trong khoảng thời gian này hắc mang danh tiếng vang vọng. Thế nhưng là chúng ta mấy cái đều rõ ràng. Không có đội trưởng hắc mang. Ai? Mấy người đều thở dài một tiếng. Làm cho nanh sói mấy tên đội trưởng không cãi nhau ở chỗ này bình tĩnh đối thoại. Cũng là nanh sói mấy cái đội ngũ thành lập tới nay khó gặp sự tình. Phòng thủ đội là bị hắc mang mang theo đến. Ta cũng coi là Tiếu Khôn đội trưởng nửa cái đồ đệ. Một mực không nói chuyện phòng thủ đội đội trưởng Địch Thăng yếu ớt mở miệng. Đứng tại nanh sói mấy tên đỉnh thiên lập địa tướng quân trước mặt. Hắn có chút không có sức. Từ Phong liếc hắn đồng dạng. Vẫn như cũ giống như đi qua không phải quá nhìn phía trên loại phong cách này đội ngũ. Nhưng vẫn là đáp lại nói. Phòng thủ đội sơ thành lập. Các ngươi trước tăng cường thực lực. Riêng là thân là đội trưởng ngươi. Chiến lực quá yếu. Ngươi khác đỗi hắn. Tưởng Thiên Khánh lúc này cắt ngang. Nói. Hôm nay tới đây thôi đi. Ta dự cảm sẽ không sai. Ngày mai nhất định sẽ có đại tin tức. Trận này phong sóng qua đi hắc mang cũng nên quay về. Đến lúc đó, nanh sói mộ địa bia đá chỗ. Cử hành hắc mang hy sinh các chiến sĩ tang lễ. Lúc này một nữ nhân thanh âm bỗng nhiên cắm vào. Để vốn là thanh lãnh khu vực xông vào từng tia ý lạnh. Mấy người trở về bài. Nhìn thấy bởi vì trọng thương mà trước một bước trở về nanh sói Trương Bắc Hàm đi tới. Bên cạnh còn theo hắc mang thành viên mới quân chi cùng tội sơ. Từ Phong ánh mắt lóe lên. Một trận đại chiến qua đi. Ngươi ngược lại là thực lực càng tiến một bước. Hóa vũ thành bướm. Lợi hại. Hoàn toàn không có để cho ta phát giác được nửa điểm khí tức. Thậm chí ngay cả quân chi cùng tội sơ khí tức đều bị che giấu. Tưởng Thiên Khánh cũng trong mắt dị sắc gợn sóng. Ngươi năng lực lại khuếch trương. Đã khỏi hẳn Trương Bắc Hàm nhàn nhạt nhếch miệng. Mạnh hơn. Cũng đổi không trở về hắc mang đã từng. Quảng cáo. Lời nói đến tận đây. Tất cả mọi người tương đối không nói gì. Mấy tên tại nanh sói đều là vô cùng cường đại người thì trầm mặc như vậy xuống tới. Nhờ ánh trăng cùng cách đó không xa trong phòng đèn đuốc. Nhớ lại bọn họ một đường trưởng thành lại trước một bước rời đi nanh sói anh hùng. Ngày thứ hai nắng sớm một điểm không kém chiếu rọi ở trên vùng đất này. Làm toàn bộ nanh sói khu vực một mảnh trong suốt thời điểm. Từ phần ngoài tin tức con đường truyền đến một tin tức. Cứ như vậy đột nhiên làm cho cả nanh sói khu vực đại trung hình khu vực cùng thành thị. Toàn bộ vỡ tổ, nghe nói sao? Cái kia nam thự khu vực, nghe nói, trực tiếp tin tức, vừa truyền tới, nam thự khu vực quy thuận nanh sói. Cái gì gọi là quy thuận? Liên minh A, nam thự bên cạnh cũng là đoạn thị khu vực A, không phải liên minh. Là quy thuận ý tứ không hiểu. Đó là nhập vào nanh sói. Làm nanh sói phụ thuộc cơ tồn tại A tựa như kiên nghị khu vực tính chất một dạng. Ta thiên, đây là cái gì tình huống? Tốt như vậy đầu thì quy thuận mình nanh sói. Khoảng cách này có vẻ như không gần A, nào chỉ là không gần. Là xa, quá xa, ta ngược lại thật ra nghe nói sở dĩ quy thuận có vẻ như lại là hắc mang xuất thủ. Mà lại không uổng phí một binh một tốt liền cầm xuống nam thự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.